Chương 23, quyết định của Tiêu Tiêu, ăn chay đỡ, xê trước mặn quá rồi, sau cái đêm điên cuồng, thừa nhận cả hai người đàn ông, túng dục quá độ, hai cái đùi của Lâm Tiêu Tiêu đều đau ê ẩm, chỉ cần động đậy nhẹ là cảm thấy muốn khuỵu xuống, nếu là người bình thường, chỉ sợ cả hai huyệt đều bị nong rộng. Nhưng với thể chất kỳ dị của Lâm Tiêu Tiêu, nghỉ ngơi một ngày một đêm là lại trở nên chặt chẽ, hồng hào, cô thật sự đã nghĩ thông suốt. Từ giờ không muốn phụ thuộc vào bất kỳ tên đàn ông nào nữa, tùy ý phóng túng chính mình, tùy tâm sở dục hưởng thụ tư vị của các loại côn thịt lớn. Rất vừa vặn, Tiêu Nhạc và Thẩm Thư Lạc cũng có công việc của riêng mình, không thể bám dính lấy cô. Dù ba người không có nói rõ ra nhưng đã ngầm thỏa thuận xong phương thức sống chung hài hòa, Lâm Tiêu Tiêu cố ý muốn trốn tránh Doãn Xuyên đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau như ăn trộm, nhưng quá là kỳ lạ.